Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, hoàng hậu ở kế hoạch. Một lát sau, nói như vậy tới là ta đạo môn một vị tiền bối. Lam Ngọc, vậy ngươi thật đúng là có phúc duyên. Lão sư không gặp người ngoài, ta có thể gặp phải hắn cũng là cơ duyên xảo hợp. Lam Ngọc tự nhiên không biết mình có thể gặp được Mã Diện, hoàn toàn là thiết kế tốt. Lúc này hắn thật lòng cảm thấy kiêu ngạo, thậm chí so với mình có tiên nhân phụ mẫu còn muốn kiêu ngạo. Thanh Nham Tử cùng Thanh Hà tán nhân sự tình, ta cùng sư phụ đều biết. Giang hồ bên trên đối với ngươi miêu tả cái chủng loại kia võ học phù hợp người tuyệt không cao hơn 5 cái, mà gần đây ở Vương Đô xuất hiện chỉ có một vị. Lam Ngọc yên tĩnh hỏi, vị nào? Trương Đạo Lâm nói, đưa đò ma tăng, truyền thuyết là một cái tên là Âm Ti thế lực thần bí thành viên. Chi trước vị này ma tăng ở Đại Tuyết Sơn từng xuất hiện, bức lui Đại Chu 3000 tinh binh. Âm Ti, Lam Ngọc nói, không thể nào, quái vật kia nói hắn là Trúc Long. Trúc Long các ngươi biết là ai sao? Thiên Hành Thánh Hội các ngươi lại biết sao? Trương Đạo Lâm nhìn một chút Xích Tiêu Tử, hai người trong ánh mắt đều lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó nói, giang hồ bên trên chưa từng nghe qua người này, cũng chưa từng nghe qua cái này đại hiệu, Thiên Hành Thánh Hội cũng là không có tư liệu. Lam Ngọc một tích tắc này cái kia bỗng nhiên bừng tỉnh, khó trách Mã Diện lão sư nói Âm Ti cùng Thánh Hội không đội trời chung, khó trách lão sư sẽ xuất hiện ở đây chỗ. Hắn thực ra chính là vì Trúc Long mà đến. Cái này Trúc Long thực lực khủng bố, không nghĩ tới, vậy mà như thế hèn hạ, vậy mà giả trang Âm Ti người, là muốn để người làm ra phán đoán sai lầm sao? Nếu thật là Âm Ti gây nên, Mã Diện lão sư vì sao dạy bảo bản thân? Vô vị sao? Lam Ngọc lắc đầu, đối với cái này cường giả dùng vô vị hai chữ thật sự là một loại vu oan. Nếu như không phải Mã Diện lão sư, hắn căn bản không có cách lần nữa tỉnh lại. Mà lúc này, hắn sợ là nghe được Trương sư huynh những lời này, liền sẽ lập tức thay đổi đầu mâu, đem chân hung định vị với Âm Ti. Nhưng giờ phút này, hắn hiểu được cái này tuyệt không thể nào là Âm Ti, càng không thể nào là ma tăng. Đơn giản nhất phán đoán, nếu như Âm Ti nghĩ muốn giáo họa cho Trúc Long, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ tới ma tăng gần đây từng ở Đại Tuyết Sơn ẩn hiện qua. Nhất định sẽ nghĩ tới ma tăng chiêu bài kia tính công pháp sẽ bộc lộ thân phận. Mà đây là tự mâu thuẫn. Cho nên, Lam Ngọc lần nữa cường điệu, tuyệt không phải là Âm Ti. Trương Đạo Lâm ngạc nhiên nói, sư đệ vì sao như vậy xác định? Hẳn là ngươi quen biết Âm Ti người. Lam Ngọc cũng không giấu giếm, trực tiếp đem sư phụ của mình cũng là Âm Ti người cùng phán đoán của mình nói một lần. Logic phi thường thông suốt, không có nửa điểm vấn đề. Đạo sĩ là vũ lực trợ giúp, cho nên hắn nãy giờ không nói gì, mà là ở nghiên cứu cái kia Chu Sa Điểm. Trương Đạo Lâm nghe hết về sau, lại lặp đi lặp lại hỏi không ít chi tiết, bao quát Hữu Thị Lang bị giết, đủ lột sự tình liên hệ ở cùng nhau. Vị này đạo môn thiên tài cũng không thể không làm ra phán đoán, xem ra thật sự không phải Âm Ti, càng không phải ma tăng gây nên. Thanh Nham Tử sư thúc thực lực cũng không tính cường, Âm Ti nếu quả như thật muốn giả trang Trúc Long, bọn hắn căn bản không sẽ phái ra gần đây xuất hiện ma tăng. Mặc dù Thanh Nham Tử sư thúc có hai viên tiên nhân phù lục, nhưng Âm Ti cái này trước cũng không hiểu biết dạng này tin tức. Coi như biết được, bọn hắn cũng vẫn là không sẽ phái rất dễ bộc lộ thân phận ma tăng. Trương Đạo Lâm nghĩ một chút, trừ phi Âm Ti cảm thấy chúng ta sẽ như vậy phán đoán. Nói đến đây, chính hắn đều nhịn cười không được lên. Đây là để tâm vào chuyện vụn vặt. Thực ra sư đệ không cần lo lắng, cái này một lần tới, chúng ta có không tiểu nắm chắc có thể bắt lấy trong cung cất giấu yêu. Ta tin tưởng, cái này yêu tuyệt không phải hắc miêu tinh dạng này tiểu yêu. Mà cái kia trúc long nếu như lại xuất hiện, đạo sĩ lão sư cũng không phải thanh nham tử. Hắn nhất định có thể xuất thủ ngăn cản. Ô, nhưng là cái kia trúc long đã đạt đến siêu phàm. Sư đệ, ngươi làm sao biết đạo sĩ lão sư không có đâu? Huống chi, ngươi vị kia thần bí lão sư. Cũng thế, hoàng hậu tên là Ôn Nghi, là định bắc hầu Ôn Trường Hùng nữ nhi. Cũng chính bởi vì cái này một mối liên hệ, Ninh Phi cho dù là ngàn vạn sủng ái vào một thân, nhưng lại vẫn là không có thể đăng lâm hậu vị. Thiên tử ngăn được, biết Ôn Trường Hùng lợi hại, hiểu hơn Bắc Địa tuyệt đối không thể thiếu cái này một tên hầu gia. Nếu như nói quân bộ người thứ nhất Văn Phong Lôi là quân thần, như thế cái này Ôn Trường Hùng chính là Bắc Địa Vương. Ở phương Bắc, trước nói Ôn, lại nói Văn, có thể thấy được cái này định Bắc hầu uy vọng rất cao. Ôn Nghi đang ngồi ở trong lương đình, bọc lấy trắng nhung áo lông chồn, lộ ra ung dung hoa quý. Chỉ là một trương mặt phấn bên trên lại là cất giấu chút sát cơ. Từ khi Hạ Ninh tiến vào cung, cơ thịnh tựa như là tẩu hỏa nhập ma đồng dạng, từ đây lại không đi cái khác phi tử cung điện. Ôn Nghi hận thấu con hồ ly tinh này, bình thường xem ra chính là mị đến tận xương như cử chỉ lẳng lơ. Còn có nàng người đệ đệ kia, cũng là bất học vô thuật tiểu bạch kiểm, xem ra luôn cảm thấy cổ cổ quái quái, như vậy không có bối cảnh, không có thực lực hai tỷ đệ. Đối với định bắc hầu nữ nhi tới nói, căn bản chính là tiện tay có thể đè chết sâu kiến. Có thể là như vậy sâu kiến lại được đà lấn tới. Ở nàng trước mắt dòng dã nhảy nhót gần 10 năm. Thời gian 10 năm, nàng rốt cuộc chờ đến cơ hội. Trong cung trừ yêu, đây chính là nàng cơ hội. Nàng muốn Hạ Ninh chết, tốt nhất để nàng nhận hết vũ nhục lại chết. Ví như dạo phố, ví như bị ăn mày bẩn thỉu nhất nhục nhã. Sau đó lại đem nàng cái kia đệ đệ làm một con chó nuôi. Tâm tình không tốt thời điểm, liền hung hăng quất, để hắn mỗi ngày đều sống ở trong thống khổ. Nàng cũng không phải không nghĩ tới phái người đi động thủ. Chỉ là Ninh Phi bên người ngoại trừ Sơn Công Công, còn có Bích Hà, vậy cũng là ám vệ bên trong cường giả. Cho dù bên người mình Lưu Công Công cũng nói thẳng chưa chắc là đối thủ. Nàng đã từng nghĩ qua hạ độc, nhưng lại căn bản không có cơ hội xuất thủ. Bây giờ, Ôn Nghi lộ ra cười lạnh, mà ngoài cung rất nhanh truyền tới thái giám tiếng bước chân. Tiểu thái giám dẫn một tên mi thanh mục tú đạo sĩ tiến vào Nguyệt Quế Cung. Trương Đạo Lâm cúi đầu cung kính nói, gặp qua hoàng hậu nương nương. Ôn Nghi đưa tay lui thái giám cung nữ, sau đó mới mở miệng nói, đầu mùa thu thời điểm, Thanh Phong Sơn Vương chân nhân đi tìm ta. Trương Đạo Lâm bình tĩnh nhìn xem hoàng hậu, không kiêu ngạo, không tự ti. Hắn tự nhiên biết Vương chân nhân là ai. Cái kia chết ở Thiên Khuyết Thành bên ngoài ba tên đạo nhân nhưng là không ít người biết. Ôn Nghi tiếp tục nói, hắn để đám người nhìn hắn đối phó Thỏ Tinh, lại để cho mình tiểu đạo đồng đi lặng lẽ làm sự kiện. Hắn nói cho ta hắn hoài nghi Ninh Phi là yêu, cho nên để đạo đồng mang theo một cái đạo môn bảo vật lặng lẽ thả ở Ninh Phi dưới giường. Nói nếu như hắn xảy ra chuyện, để bản cung báo cho về sau đạo môn cao thủ, chỉ cần lấy ra xem xét, liền biết chân tướng. Bây giờ xem ra, Vương chân nhân xác thực có dự kiến trước, biết mình khả năng xảy ra chuyện, bản cung biết chân nhân qua đời về sau. Trong âm thầm rất khó chịu, chỉ có điều trong cung ẩn giấu yêu, cho nên không dám bộc lộ ra tới. Thanh nham tử đạo trưởng tới, bản cung lo lắng hắn thực lực không đủ, không có cách nào đối phó yêu ma kia, cho nên cũng chưa từng dám nói. Hôm nay, có Trương tiểu chân nhân, còn có đạo sĩ đích thân giá lâm, bản cung tự nhiên không cần lại có giữ lại. Còn mời hai vị chủ trì đại cục. Trương Đạo Lâm hỏi, vì cái gì Vương La sẽ hoài nghi Ninh Phi là yêu? Hắn không muốn bị cuốn vào hậu cung đấu tranh. Ôn Nghi mỉm cười nói, phải chăng là đạo môn bảo vật? Tiểu chân nhân xem xét liền biết, bản cung tự nhiên sẽ không lừa ngươi. Nàng ý nghĩ rất đơn giản, vô luận thành công không thành công, đều là một cơ hội. Thành công, bỏ đá xuống giếng, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Không thành công, cũng có thể tại thiên tử trong lòng chế tạo hoài nghi. Một khi có hoài nghi, nàng liền có thể lợi dụng hậu cung chi chủ thân phận. Chậm rãi đem Hạ Ninh kéo vào lãnh cung, lại về sau, chờ thiên tử quên đi, nàng tự nhiên sẽ thật tốt tra tấn Hạ Ninh, để cái này lẳng lơ hồ ly hối hận bản thân đi tới trong nhân thế. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.